Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online cùng đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan một ngôi chùa được xem là thánh địa của Bồ Tát Quán Âm ở phía nam tỉnh Chon La, Nam Đô, ở quận Nam He luôn, gọi là hướng Nhật Am, là Hằng Tri Am. Ở đây mình có cổng dứt trụ các cái điện chính như là Động Quan Âm, cổng Đăng Long Vương vân vân. Và bên đây là lối lên chùa mà không cần phải đi bậc thang. Tuy nhiên chúng ta sẽ đi qua cổng nhất trụ, do đó là mình sẽ đi bằng lối đi cầu thang. Ở đây chúng ta thấy là mình sẽ có hai lối đi lên chùa. Một lối đi thường, tức là không có bậc thang, và một lối đi 108 bậc thang để lên cổng nhất trụ. Mình sẽ giới thiệu thêm từ từ, đó là khi mà Đại sư Quân Hô là một trong những cao tăng ở Hàn Quốc này, và Ngài rất là cầu nguyện tín ngưỡng Bồ Tát Quán Thâm, và tương truyền là Ngài cầu nguyện và thấy được chân thân Bồ Tát Quán Thâm hiện ra. Cho nên ban đầu thì ở đây là đặt tên là Am Quận Hô, tức là Am Nguyên Hiểu. Về sau thì tới thời Cô Ro thì chùa cũng được trùng tu rất là lớn, và khi đó thì lần đầu tiên xây một cái am, và cái am đó là hướng ra biển. Chúng ta nhìn thấy ở đây là biển nè, ở đây là cực nam của Hàn Quốc rồi, thì mình thấy phía ngoài kia là biển, biển rất là đẹp. Thì khi mà xây cái am thì hướng ra biển như vậy để đón mặt trời mọc á. Đây cũng là một trong những cái điểm mà đón mặt trời mọc nổi tiếng nhất cả nước. Thì am có tên gọi là, từ đó được đổi tên là Hằng Tri Am. Hằng là hướng, in là Nhật á, am hướng Nhật, tức là am hướng về phía mặt trời. Và từ đó đến nay thì nơi này đã rất là nổi tiếng, là nơi chiêm bái hành hương của không chỉ Phật tử mà còn là khách du lịch trên cả nước và nước ngoài. Tại vì ngoài cái yếu tố mà linh thiêng gắn liền với tôn giáo, lịch sử, chùa cổ ngàn năm, thì đây còn là nằm trong cái khu vực quần thể công viên rừng quốc gia rất là rộng lớn, và có núi, có biển nên cảnh quan rất là đẹp. Trên đường lên chùa thì chúng ta sẽ thấy có một cái bia đá ở đây, một cái bia rất là lớn, và bên cạnh ghi rất là nhiều tên của những vị Phật tử đã phát tâm hiến cúng tịnh tài, tịnh vật để khai sơn tạo tự. Ở đây chúng ta thấy cây này là cây hoa trà, là camellia flower, là một trong những loại cây mà rất là nổi tiếng của miền Nam này. Một trong những loài cây mà nổi tiếng miền Nam và duy nhất vào mùa đông thì chỉ có cây này nữa hoa được thôi. Và khi hoa mà nó rơi thì nó rơi cả một bông, chứ nó không có rụng thành từng cánh, nên còn được gọi là loài hoa tượng trưng cho nghĩa khí. Chúng ta thấy cổng nhất trụ thì đã được giới thiệu rất là nhiều lần nên mình không có giới thiệu thêm. Ở đây trên cổng nhất trụ thì ghi cả tên núi và tên chùa. Thì mình thấy cái em hướng Nhật đúng không ạ? Và hai bên cổng này thì khắc là Long Vương. Chúng ta biết là chùa mà ở gần biển á, thì người ta rất là thích, một là làm am Long Vương, hai là khắc hình rồng, với cái ước nguyện là Thiên Long Bát Bộ thì giữ gìn bảo vệ gia hộ cho chúng già lam. Thì đối với Phật tử nào mà chân đau mà không đi cầu thang được thì cũng không có phải lo lắng lắm, vì chùa có một cái lối đường bộ để cho mình đi lên ha. Cô đi hành hương thì cô rất là thích đi qua cổng nhất trụ, nên là cô chọn cái lối đi này. Và từ cái vị trí này mà nhìn xuống thì quý vị sẽ thấy được một cái cảnh quan rất là đẹp, đó là toàn bộ cảnh biển ở ngoài kia. Quý vị thấy không ạ? Đây là đang vào mùa đông lạnh giá mà biển xanh và đã đẹp như vậy rồi. Còn chúng ta mà đi những mùa đẹp như là mùa thu hoặc là mùa xuân á, thì ở đây hoa nở và lá cây còn đẹp nhiều hơn nữa ha. Và mình sẽ đi lên chùa nha. Lên giữa chừng đó quý vị, là chúng ta sẽ gặp được cái vị Phật này. Chúng ta thấy hay không? Đó là cho mình bớt lao sao đó. Bớt lao sao, bớt nói, bớt nghe, bớt nhìn này, không phải là bịt mắt, bịt tai, là giả câm, giả điếc. Nhưng mà sao ạ? Để cho mình nói như lời Phật nói đó, cái gì đáng thì nói, cái gì cần thì nghe, những cái thị phi thì bỏ qua. Cho nên là chúng ta thấy ở đây có cái tượng Phật rất là hay. Nhưng mà người Hàn thì cũng có nhiều người không phải là Phật tử, mà họ mang cái tín ngưỡng cầu phúc dân gian, cho nên là họ hay nhét tiền lên trên tượng Phật á. Đây là một điều không có đúng lắm, cho nên Phật tử mình đi chùa thì không có nhét tiền lên tượng Phật như kiểu này hen. Dạ. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ có thêm một cái cổng chùa nữa, Long Vương Môn. Này thì chỉ có những cái chùa nào mà gần biển thôi. Thì sư cô đã hướng dẫn rất là nhiều lần. Đó là cả nước này sẽ có 3 cái đạo tràng Quán Âm lớn nhất nước, nổi tiếng linh thiêng nhất nước. Thì 2 cái chùa là ở phía bắc của Hàn Quốc. Đó là một chùa là ở phía bờ biển Tây, gọi là Bomunsa, là Phổ Môn Tự. Chùa này thì sư cô cũng đã có quay video hành hương online rồi. Chùa thứ hai là Nạc San Sa, tức là Lạc Sơn Tự, ở vùng Khăn Quên, vùng biển cũng rất là đẹp. Và chùa thứ ba là chùa này, Hang Riam, Long Vương Môn ha. Thì chùa này là ở cực nam của Tổ quốc luôn, cho nên rất là xa. Và đây, có viên Minh Châu rất là lớn đúng không quý vị? Đi qua cổng này thì quá chừng Minh Châu của Long Vương. Thì những cái đạo tràng Bồ Tát Quan Âm ở gần biển cả nước thì chỉ có 3 cái thôi. Nên là thay vì là cổng Tứ Thiên Vương thì mình có nhất cổng Long Vương đó. Hôm nay rất là may mắn là gần Tết cho nên trời cũng ấm lên á. Với lại ở miền Nam thì ấm hơn miền Bắc quý vị. Cho nên hiện nay thì chỉ có khoảng âm 4 độ thôi. Chứ ở miền Bắc, thủ đô Seoul thì cái âm 9 độ, âm 10 độ rồi. Chúng ta đi một đoạn thì sẽ thấy cái chỗ này chụp hình siêu đẹp luôn quý vị. Nguyên cái góc này là chụp hình sóng ảo, gọi là đầu rùa đó. Để vừa ngắm mặt trời mọc vừa sóng ảo. Và đây có một quán trà ha. Trong này có một món trà rất là nổi tiếng, đó là trà trầm hương xăng hoa. Tức là trà thường người ta dùng xăng hoa là trà giải cảm, trà như kiểu trà thuốc bắc vậy đó. Để uống ngày lạnh đó, rất là dễ uống. Nhưng mà hôm nay bỏ thêm trầm hương nữa, rất là nổi tiếng. Lối này là một lối đi vào cái cốc của quý thầy. Còn ở đây giữa chừng chúng ta sẽ có một cái cổng giải thoát. Mình sẽ đi qua cổng này nè quý vị. Rất là đẹp luôn. Đây là nguyên một cái vách đá tự nhiên nha. Cô không biết cô quay mọi người có thấy không? Tại vì hôm nay lái xe từ Seoul xuống đây là hết 7-8 tiếng. Tại vì ngày Tết nó lái rất là chậm luôn, cho nên là không có cầm theo gimbal. Đây, chúng ta thấy cổng này là cổng giải thoát. Và đường đi qua cổng giải thoát thì không có rộng mở gì hết nha. Hẹp lắm và vách đá thiên nhiên. Nhưng mà chỗ này nhìn bên ngoài rất là ngầu. Đây quý vị, giống như cái vách đá nữ oa. Nhà mình ai mà đi Sapa hả? Đó, cũng sẽ qua một cái vách như này. Thấy vĩ đại không ạ? Ngày xưa quý sư mà tu tập là cứ đi tìm cái cao sơn cùng cốc như vậy để vào tu ha. Cái lối đi là bề ngang nó khoảng chừng 1 mét thôi ạ. Và chỉ có một người đi thôi. Đầu kia ngược lại là sẽ bị kẹt xe. Rồi, còn người nào mà hơi béo một tí là phải lách người qua luôn. Đây là cổng giải thoát mà không thấy giải thoát mấy hả? Thấy bị kẹt không à? Thật ra cái này mà đi ngày lễ Tết thì cũng hơi đuối đó. Đây, càng về cuối đoạn thì nó sẽ hẹp lại, chỉ còn khoảng 5 tấc thôi, cho nên sư cô sẽ lọt qua được, còn các bạn nào mà hơi to một chút sẽ không lọt qua được. Dạ đây, và có một cái cổng đi lên như thế này. Bên này là tiếp tục nhìn thấy biển ha. Giờ thì nó hơi bị ngược nắng. Mình sẽ đi lên. Đây mới thật là giống như lên thiên đường nè quý vị. Đây, Rất là ngầu luôn. Biết sao diễn tả cái sự ngầu của cái lối đi này. Sampurasyo. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Chúng ta thấy mấy cái lá bồ đề vàng là mấy cái nguyện ước á. Cái này mà đi vào mùa xuân hoặc là mùa thu thì rất là đẹp nha quý vị. Tại vì cây lá nó sẽ nở hoa. Cô đi mùa đông nhưng mà cô cũng rất là hài lòng rồi. Tại vì các mùa khác đã có đi rồi mà không có quay lại được. Mọi người biết là sư cô sống ở miền Bắc đúng không ạ? Từ miền Bắc mà về miền Nam như này là rất là xa luôn. mà thường là các cái tour du lịch không bao giờ cho đi chùa xa lắc như vậy, tại vì tốn tiền, phí giao thông. Còn cô mà đưa Phật tử đi hành hương mà đi xa quá như vậy á, thì đi về trong ngày được có cái chùa, mà có khi còn không đi về kịp nữa, thành ra là rất là khó đi, trừ khi mình ở miền Nam mà sắp xếp được, còn không mình phải có xe ha. Đây là những cái lá bồ đề, lá ước nguyện vàng. Bây giờ chúng ta đã lên tới chánh điện chính quý vị. Đây là Đại Hùng Bảo Điện, phía sau là một vách núi rất là hùng vĩ, quý vị thấy không ạ? Cho nên phía trước thì nhìn ra biển, mọi người đứng ở đây chụp hình rất là nhiều luôn. Bên này là một đại hùng chung, và đây là một cái chánh điện lớn. Đại Hùng Bảo Điện thì mình biết là thờ Đức Phật Thích Ca rồi ha. Và bên này là nước Dược Sư và điện Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, cũng như là nhà ăn của chùa, nhà trụ đó, và điện Quán Âm. Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và động Quán Âm là khác nhau nha quý vị. Chúng ta sẽ đi lần lượt ha. Sư cô sẽ dẫn Phật tử đang đi cùng với sư cô vào lễ Phật ở trong chánh điện này. Sau đó chúng ta sẽ đi lần lượt. Ở đây một cái đại hồng chung rất là lớn, và trên đại hồng chung đó là khắc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát. Giờ đây ạ. Khắc tượng Quán Thế Âm Bồ Tát luôn. Và phía này là hướng ra biển, cho nên thỉnh đại hồng chung ở giữa biển thì phải nói là rất là hùng tráng và trang nghiêm ha. Bây giờ mình sẽ đi lễ Phật trước nha. Ở đây là đường hướng dẫn đi đó quý vị, thấy không ạ? Đây là Thiên Thủ Quán Âm nè. Ở đây là Quán Âm Điện, thì Quán Âm Điện là mình đi ra cái Quán Âm, là trong cái động Quán Âm á. Còn ở đây là nước của Dược Sư, thì có cái tượng Long Vương ở dưới này ha. Và đây là xuống nhà ăn, thì chúng ta sẽ đi qua Quán Âm Điện trước, rồi sau đó chúng ta sẽ qua Quán Âm Thiên Thủ, và bên kia còn có một đập Bát Nhã nữa. Một lần nữa thì cô muốn gửi cái thông điệp cho quý Phật tử mà đang theo dõi video clip này, thì chúng ta có duyên thì nhớ là đến thăm chùa, nhất là những vị ở miền Nam thì đến thăm chùa này một lần nhé, bởi vì rất là đáng để đi và cực kỳ linh thiêng, rất là xúc động quý vị. Đây là cái hướng quý vị thấy không ạ? Cái am ở ngay giữa biển như này là nơi mà tương truyền mà đại sư Quên Hô mà nhìn thấy Đức Bồ Tát Quán Âm hiện thân đó. Ở bên chánh điện lớn thì chúng ta thấy là có khắc họa những cái tiểu cảnh mà ngày xưa Đức Phật từ lúc mà Hoàng hậu Maya nằm mộng cho tới khi mà Ngài hạ sanh Thái tử ở dưới cây Vô U, rồi Thái tử đi dạo bốn cửa thành vân vân, gọi là bát cảnh của Đức Phật đó. Thì chúng ta sẽ đi lên điện Quán Âm nha. Ở đây là cái vách núi thiên nhiên đó quý vị, vách đá thiên nhiên. Và dưới là biển, trên là núi, cho nên rất là hùng vĩ, rất là trang nghiêm. Một cái cảnh mà khó ở chỗ khác mà có thể bắt chước được á. Đây là điện Quán Âm. Ở đây mà không có bảng hiệu thì rất là không biết đi đường nào. Tại vì có cả một tảng đá to trắng dính giữa đó quý vị. Thật. Đây, tới đây tưởng là bích cửa, nhưng không phải. Bên tay phải sẽ có đường đi nha. Quý vị dạo này hay gửi câu hỏi về đạo tràng là con rất là bế tắc, con rất là khổ sở, con không biết làm như nào. Thì quý vị cứ nhìn qua bên phải nhé, chỗ này bế tắc sẽ có lối khác mà thoát ra. Cho nên mình hãy tự tin lên nhé, cứ niệm Phật thật là thành tâm, là sáng suốt chánh niệm, thì mình sẽ có được cái hướng đi cho mình. Phía đây là toàn bộ cái rừng trà, cây trà cổ thụ. Chỗ này rất là đẹp luôn. Nói chung cái chùa này mà sống ảo thì chụp hình 7749 tấm, chụp cả ngày không hết. Video này sẽ rất là rung bởi vì không có gimbal, nhưng cô hy vọng là quý Phật tử ráng coi để gieo duyên với Thánh Địa Bồ Tát Quán Âm linh thiêng này nha. Nay thật sự là cô tự lái xe đường xa không nghỉ, cho nên không có nhớ đến mà đem gimbal nữa. Đây là Quán Âm Điện nè quý vị. Chính giữa có tượng Đức Bồ Tát Quán Âm bằng vàng ha. Và phía sau là bức tranh họa Bồ Tát Quán Thế Âm. Wow. Ở đây chính giữa là Bồ Tát Quan Âm bằng vàng, phía sau là Bồ Tát Chanh, Bồ Tát Quan Âm cũng bằng chỉ vàng ha. Và xung quanh đây chúng ta thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm nhỏ rất là nhiều, chắc cả vạn tượng luôn đó. Phía trên là đèn lồng cầu an màu vàng. Ở trong tín ngưỡng của Phật giáo, trong văn hóa Phật giáo Hàn Quốc thì Bồ Tát Quán Âm là tượng trưng cho độ sanh, Bồ Tát Địa Tạng là độ tử. Nên là chúng ta thấy trong này không bao giờ treo đèn lồng trắng, tại vì đèn lồng trắng là cầu siêu đó. Cầu an thì họ treo đèn vàng hoặc là đèn ngũ sắc, rất là đẹp. Am nhỏ nhưng mà rất là trang nghiêm quý vị, và góc nào cũng rất là thiền vị ha. Phía ngoài này là những cái lá bồ đề bằng vàng để bày tỏ ước nguyện. Quý vị xem một vòng nhé, chỗ này chụp hình cũng rất là đẹp. Đây quý vị thấy rất là nhiều ước nguyện đúng không ạ? Có thấy cái cảnh này nó rất là xúc động ha. Đây, và hết một dọc tượng như này, phía xa là biển mênh mông luôn, trời và biển. Bên đây là có tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỗ này, góc này mùa xuân đẹp lắm nha. Ai mà đi mùa xuân chỗ này là rất là đẹp nha. Ở đây là cái vị trí đầu đường là cao nhất ở khu vực này rồi quý vị, và đây là nhìn ra biển rất là đẹp ha. Và đây là có điện Tam Thánh, thì Tam Thánh cát là không có phải là văn hóa Phật giáo mà là tín ngưỡng dân gian, thờ các thần dân gian, như là gần biển thì thờ Long Vương, trên núi thì thờ thần núi vân vân, hoặc là thờ Bát Đổ Bộ Tinh vân vân. Cầu cũng như cầu sống lâu nè, cầu sanh con đẻ con được mạnh khỏe, mẹ chồng không buông vân vân. Và chỗ này là một trong những nơi ngắm trực mặt trời mọc cũng rất là đẹp ha. Rất là nhiều người đến đây không phải là Phật tử cũng đến tham quan chùa này, thì chúng ta ngắm một vòng nha. Ở đây là hướng nhìn về chánh điện nè quý vị. Phía trên là cái vách núi mà nãy sư cô nói mà đỡ nguyên cái chánh điện nè. Và trong này là chính giữa thì thờ Đức Phật ha. Đây. Và bên này là thờ thần núi. Đây. Còn đây là toàn cảnh ngoài biển. Đẹp quá đúng không ạ? Giờ là sắp sửa có hoàng hôn ha. Và đây là cái góc rất là đẹp luôn. Và bên kia là đường leo núi nha. Bây giờ sư cô sẽ không có đi leo núi Tam Thánh Cát đây, mà sư cô sẽ đi xuống dưới. Đây là một góc rất là lãng mạn, quý vị thấy không ạ? Một góc bên lầu chuông và ngắm thẳng ra ngoài cảnh biển như này. Đây là một trong những góc mà cô rất rất thích ở chùa, và lần nào đến đây cũng sẽ ngồi góc này. Đó, quý vị thấy tuyệt vời không? Và bên này là một cái tượng tượng đầu rùa ha. Tượng đầu rùa với lại Long Vương thì mình lướt qua nha, thôi lỡ rồi quay thêm miếng cho quý Phật tử chưa đi chùa này thấy luôn. Và đây là Long Vương ôm Minh Châu, và trên này là đầu rùa ha. Rồi bên này là chúng ta có cái bồn bằng đá để tắm Đức Phật và sơ sinh, tự nhiên luôn ha, khỏi đài gì hết, nhưng mà cũng rất là duyên. Lối này là chúng ta xuống điện Quán Âm Thiên Thủ và nhà ăn của chùa. Một trong những cái điểm mà sống ảo siêu đẹp. Cô cực kỳ thích cái view này, cái góc này nè quý vị. Hy vọng quý vị sẽ có duyên đến đây với chùa ha. Đây là Thiên Thủ Quan Âm. Thiên Thủ Quan Âm. Chính giữa thì thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Thiên Thủ ngàn mắt ngàn tay ha. Và xung quanh cũng có rất là nhiều tượng Quán Âm. Bây giờ chúng ta sẽ vào để đảnh lễ nha. Chúng ta nhìn kỹ thì thấy Quán Âm ngàn mắt ngàn tay đây đó. Và xung quanh này chúng ta thấy là bàn tay vô ý ha. Đứng gần cho quý vị coi là thí vô cái ấn vô ý thấy. Và trên mỗi bàn tay là có một con mắt ha. Rất là đặc biệt, đúng không ạ? À, và chúng ta còn các cái điểm khác nữa như là động quán âm vân vân. Nhưng những cái điểm đó thì sẽ đi bộ hơi xa. Giờ thì trời bắt đầu tối, thành ra là sư cô sẽ ưu tiên cho Phật tử đi cùng với sư cô đi lễ Phật ở tất cả các điện thờ ở đây. Cho nên mình kết thúc cái video hành hương online ở chỗ này. Rất là hy vọng đây là một cái lời ngỏ, một cái nhân duyên cho quý Phật tử, đặc biệt là ai đang có nhân duyên ở Hàn, ở miền Nam nữa, thì rất là hết sức nên dành thời gian để đến đây chiêm bái một trong những thánh địa Bồ Tát Quán Âm nổi tiếng nhất nước ha. Và thứ nữa là quý Phật tử ở khắp các nơi mà hữu duyên, thì mình khi mà đến thăm Hàn Quốc thì cũng hoan nghỉ phát tâm mà đi thăm một cái chùa như vậy, thì mình giao duyên với Tam Bảo nhiều hơn. Và nơi đây thì nổi tiếng là cầu nguyện linh thiêng. Cô hy vọng là tự lực với thai lực mà kết hợp với nhau, mình nỗ lực hết sức, nhưng đồng thời cái đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, đúng không? Nên là mình lòng mình giao cảm cùng với chư Phật, thì bên ngoài nó còn thai lực và hiện kiện rất là nhiều. Nếu mà với cái sự khổ duyên giữa hai lực Phật tử như vậy, thì mong cho những cái ước nguyện lành của quý Phật tử sớm được thành tựu. Nam Mô Bán Thân Bồ Tát.